Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có người cho bốn loại chí bảo, đem bọn họ căn cơ đánh tốt, lại có thế giới khí vận trả lại, để cho phía sau bọn họ tu hành xuôi gió xuôi nước. Cộng thêm huyền thiên nguyệt tâm môn, cửu trọng thiên khuyết song trọng bồi dưỡng. Bọn họ không thể đứng đi ra, đó mới có vấn đề. Béo Bảo phân tích nói, tình cảm, lần này vạn tộc thịnh hội, cũng là bên cạnh ta người. Cổ Trường Thanh hơi có chút hưng phấn nói, cái này không phải sao bình thường sao? Thế giới cận tồn tam đại hồng mông cổ thánh. Bên cạnh ngươi người phi thăng tiên vực lúc, từ ngươi cái này âm dương cổ thánh cho bọn họ đặt nền móng, còn có ngươi dùng hồng mông đại đạo vì bọn họ tạo nên bản thân đạo. Sau khi phi thăng, có cửu trọng cổ thánh vì bọn họ trải đường. Ba cái cổ thánh, thì có hai cái cổ thánh trợ giúp qua bọn họ. Bọn họ này cũng không thể trưởng thành, này hẳn là phế vật. Béo Bảo phất phất tay, chủ yếu vẫn là cửu trọng cái kia lão tiểu tử bỏ công sức. Chỉ cần hắn đại lực bồi dưỡng, bên cạnh ngươi người không sợ không mạnh. Bất quá, này cửu trọng lão tiểu tử xưa nay cương trực công chính, lần này làm sao sẽ như vậy bất công, muốn nói có thể cùng ngươi người bên cạnh sau một lần yêu nghiệt. Tam cửa cảnh tất nhiên là có một ít. Hắn vì sao muốn hoa lớn như vậy công phu như thế bồi dưỡng bên cạnh ngươi người. Béo Bảo khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ tự nhủ, Mộng Ly. Danh tự. Bạn Bảo Bảo nhớ kỹ, huyền thiên nguyệt tâm môn tông chủ, giống như chính là cửu trọng nữ nhi Hoác. Cái gì? Không có gì. Bảo Bảo nói chuyện, đại nhân chớ xem mồm. Tóm lại, ngươi cố nhân tương lai tất nhiên có thể trở thành ngươi trợ lực. Nhưng là, cửu trọng lực lớn như vậy bồi dưỡng bọn họ, tuyệt sẽ không là vẹn vẹn cho rằng nào đó cá nhân nguyên nhân. Hào kiếp, chỉ sợ không đơn giản như vậy à. Cũng không biết cửu trọng rốt cuộc đang mưu đồ lấy cái gì. Chỉ sợ, đem ngươi hoàn toàn tính kế. Cửu trọng, đây là muốn toàn lực nhường ngươi người bên cạnh mạnh lên a. Hạo kiếp đương nhiên không thể khinh thường, cửu trọng tiền bối nguyện ý giúp ta như vậy, đó là ta phúc khí. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không tim không phổi, hạo kiếp thật đến rồi, nên như thế nào thì như thế đó. Dù sao trời sập xuống, có cửu trọng cùng ngũ hành khiên. Bất quá nhìn mình cố nhân giờ phút này nở rộ quang mang, cổ Trường Thanh vẫn là rất cao hứng, đồng thời, cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn tự cho là mình cơ duyên đã đủ nhiều, toàn lực bồi dưỡng Lục Vân Tiêu cùng Quy Hải về sau. Lúc này Lục Vân Tiêu cùng Quy Hải cùng Ninh Thanh Lan đám người ở giữa, nhưng cũng không có quá nhiều chênh lệch. Có thể thấy được, những cái kia đại tông tài nguyên, quả thực không cách nào tưởng tượng, cái kia chút ba dưa nước táo, thật đúng là không tính là cái gì. Chỉ là, lúc này còn không thể nhận nhau, lần này vạn tộc thịnh hội về sau, hắn địch nhân liền sẽ biến thành âm dương huyền hà. Tình cảnh của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiếp đó là đế chủ bảng nhân tộc nội bộ khảo hạch. Thượng Quan Long Vân nói ra, đế chủ bảng có 5 cái danh ngạch, trong đó hai chỗ phân biệt hợp chiến cường giả cựu U Vương, Diệp Hư hai người đoạt được. Ta biết thời đại này cùng những năm qua khác biệt, các tông, các tộc đều có cường giả tuyệt thế xuất thế. Hiểu hợp chiến quy củ cũng không phải là nói đổi liền đổi. Cho nên, còn lại người, chỉ có thể tranh đoạt 3 cái danh ngạch. Không nói nhiều thừa thải, trực tiếp bắt đầu đi. Vừa nói, Thượng Quan Long Vân phất tay. Đại biểu đế chủ dãy núi phía trên cấm chế tiêu trừ. Lúc này, đông đảo đế chủ cường giả hướng về dãy núi chạy vội. Dòng người cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, hỗn loạn không chịu nổi. Bang! Một thanh âm vang vọng vân tiêu, sau một khắc. Su! Kèm theo sắc bén vô cùng kiếm ý xông phá chân trời, một thanh thần kiếm vượt qua vô số tu sĩ, trọng trọng đâm vào cao trăm trượng sừng núi chỗ. Ken! Tại vô số tu sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt, thanh trường kiếm này dĩ nhiên cứng rắn thật sâu ghim vào trong lòng núi. Đây chính là thánh chủ Thôi Động Thần Sơn a, lại bị một tên đạo chủ trường kiếm ghim vào. Nói đùa sao? Quanh kiếm khí nổ tung, khủng bố kiếm ý giống như dãy núi đồng dạng, trọng trọng ép hướng tất cả tu sĩ. Lập tức, trung kích tu sĩ bên trong, tiếp cận chính thành tu sĩ tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt, hoặc nửa quỳ, hoặc ké vào leo núi trên cầu thang. Tu sĩ dòng lũ im bặt mà dừng, quá dị mà để cho người ta kinh ngạc. Vô số ăn dưa dèm pha nhân tộc tộc nhân khác đều đình chỉ giao lưu. Trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phía trước bảng danh sách mặc dù tồn tại, nhưng là nói đến cùng, cũng là tiểu đả tiểu nháo. Đế chủ bảng mới thực sự là thể hiện thực lực đỉnh cấp bảng danh sách. Bởi vì đế chủ đằng sau là thiên đế. Đế chủ giai đoạn thực lực càng mạnh, thiên tư càng khủng bố hơn, tương lai càng có thể trở thành tuyệt thế thiên đế. Vô số chủng tộc, tông môn vì vạn tộc thịnh hội, toàn lực áp chế tông môn tuyệt thế yêu nghiệt tu vi. Những cái này yêu nghiệt tu vi áp chế cảnh giới, chính là đế chủ. Cho nên, đế chủ chi chiến mới thật sự là ngọa hổ tàng long, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Mà giờ khắc này, nhân tộc nội bộ trong khảo hạch, Một thanh kiếm cơ hồ áp chế tất cả mọi người, này, cái này sao có thể? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhịn không được nhìn về phía chậm rãi từ phía sau đi tới ảnh. Chính là tại đám người phía trước nhất Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô hai người, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người này, cùng gia bên trong chỉ có cổ sư huynh có thể một trận chiến. Diệp Tiểu Tô trong lòng cảm khái, nhưng cũng không có cảm giác bị thất bại. Nàng còn trẻ, nếu là nàng cùng những người này đồng dạng lớn, nàng tin tưởng mình tuyệt sẽ không so với cái này nhóm cường giả yếu. Kiếm khí phun trào, một đám tu sĩ tại cảm ứng được kiếm khí thời điểm, đều nhịn không được sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Đạp đạp đạp, ảnh phía trước, chúng tu sĩ không tự giác ở giữa nhường ra một con đường. Phảng phất là một đám tu sĩ đang đợi bọn họ vươn miệng miệng đồng dạng. Hoang đường như vậy, lại là như thế thuận lý thành chương. Bởi vì một thanh kiếm, trực tiếp làm vỡ nát tất cả yêu nghiệt tự ngạo. Chỉ có Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô chờ số ít yêu nghiệt, có thể chống lại, nhưng cũng đều cảm thấy cố hết sức. Hắn là trực tự thủ hộ giả đường ảnh. Thật đáng sợ, trên đời này làm sao sẽ khủng bố như thế kiếm ý. Vì sao cổ kiếm ý này bên trong, tựa hồ có vô số đại đạo tại đốt cháy hủy diệt cảm giác. Chính là nhận biết cổ kiếm ý này, ta nói đều có bật nát dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bầu không khí trở nên vô cùng quái dị. Không ít đại tộc định cấp yêu nghiệt càng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đế chủ bạn có người này tại, chúng ta thật có thể thắng được nhân tộc sao? Không ít tu sĩ âm thầm hỏi lại. Đạp đạp đạp. Bước chân kiên định hữu lực, một đám tu sĩ yên tĩnh chờ đợi ảnh đi đến sườn núi. Tiếp theo, hắn chậm rãi bắt lấy trường kiếm rút ra. Trường kiếm vào vỏ, hắn cộng trường kiếm tiếp tục theo cầu thang đi lên. Hiểu cho dù trường kiếm đã vào vỏ, vừa rồi trường kiếm cắm vào khu vực, vẫn như cũ lưu lại khủng bố kiếm ý. Không ít tu sĩ xông vào phiến khu vực này, hiểu rất nhanh, nguyên một đám tu sĩ bị kiếm ý trọng thương, hoảng hốt chạy bừa rời khỏi đế chủ bản núi. Chỉ là lưu lại kiếm khí, liền để cho tám thành yêu nghiệt không cách nào tiến thêm. Này mẹ nó còn là người sao? Nhân tộc, rốt cuộc nuôi dưỡng bao nhiêu yêu quái đi ra? Chỉ sợ người này mới là nhân tộc thời đại này chân chính thiên mệnh a. Cao ngạo chủng tộc tu sĩ thanh âm đều tiểu không ít. Vạn cổ chân long, phượng tổ truyền nhân. Là người này đối thủ sao? Su su su. Diệp Vân Sơ chờ một đám cường hoành yêu nghiệt cưỡng ép vừa qua kiếm khí phong tỏa chi địa, hướng về ảnh đuổi theo. Hiệu ảnh đến sơn mạch đỉnh chóp về sau, lần nữa rút trường kiếm ra, đem nó cắm vào trên thềm đá. Kiếm ý lần nữa bạo liệt, trấn áp xuống. Tiếp theo, hắn hướng đi đỉnh núi cự thạch, quay người ngồi xuống, màu xanh áo choàng theo gió mà động, tóc rối phi dương, hình dáng rõ ràng tuấn dật trên gương mặt, mang theo người sống chớ vào đạm mạc. Thâm thúy con ngươi ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ hai mắt đều bị ảnh kiệt ngạo dáng người hấp dẫn. Giờ khắc này, vô số nữ tu lòng đang điên cuồng loạn động. Chính là lần ngồi xuống này, tuyệt sắc bản ảnh liền đủ để tiến vào 10 vị trí đầu. Chỉ tiếc, lần này là nội bộ khảo hạch, mặc dù cũng có ngoại tộc tu sĩ tới đây, nhưng là nhân số cũng không nhiều. Bất quá chí ít trước mắt những tu sĩ này, đại đa số đều bị ảnh này vô địch phong thái chiết phục. Phía dưới đông đảo tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng là lâu này cầu thăng tu sĩ thế nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực nếu là không đủ, cưỡng ép tiếp cận kiếm khí này, sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Cuồng, quá ngông cuồng. Này ảnh rõ ràng là nói cho tất cả mọi người, hắn một thanh kiếm, liền có thể đạt tới cái gọi là hợp chiến hiệu quả. Đạp đạp đạp, tam cực cảnh cường hoành yêu nghiệt hướng về kiếm khí đi đến. Có thể đi đến nơi này yêu nghiệt, có bao nhiêu cũng là các tông bồi dưỡng nhân vật cường hoành. Trong lòng mỗi người đều có vô địch chi tâm, sao lại bị chỉ là một thanh kiếm hù dọa đến. Rầm rầm rầm, thần sơn chấn động, kiếm khí bạo liệt, hóa thành vô tận sóng to, hướng về tới trung sát mà đi. Cái khác định cấp yêu nghiệt thấy thế lại là ngừng lại. Nếu là bọn họ cùng nhau xuất thủ, giải quyết những kiếm khí này cũng không khó, dù sao chỉ là một đạo kiếm khí, cũng không phải là ảnh tự mình xuất thủ. Nhưng là, bọn họ vì sao muốn cùng nhau xuất thủ? Có kiếm khí xem như bình chứng, chỉ cần bọn họ một mình đi qua kiếm khí, liền có thể đứng hàng trước mình. Còn miễn đi đằng sau cùng rất nhiều yêu nghiệt hỗn chiến tình huống. Là Thiên Huyền Tông Hồ Thiên Thanh, 300 tuổi thành thần đế, 400 tuổi thành đế chủ, từ đó dốc lòng tu hành 3.000 năm, đạo chủ chi cảnh đã vô địch thủ. Tung hoành thiên hạ, Hồ Thiên Thanh đã vô địch, Hồ Thiên Thanh bại. Lại có người lên rồi, là Hỏa Linh tộc Hỏa Thiến. Hỏa Linh tộc Nữ Hoàng, Thủy Linh tộc Nữ Hoàng cùng ngũ hành cổ thánh kết hợp về sau, đều đã nhập vào ta nhân tộc, tuy nói vẫn là Hỏa Linh tộc, Thủy Linh tộc, lại xem như ta nhân tộc chi nhánh. Những năm qua tham gia ta nhân tộc nội bộ khảo hạch, chiến tích nổi bật. 260 tuổi thành thần đế, 336 tuổi thành đế chủ, dốc lòng tu hành 3.500 năm, đạo chủ chi cảnh đã vô địch thủ. Thiên hạ tung hoành. Không sai, Hỏa Thiến đã vô địch. Hỏa Thiến trọng thương ngã gục. Vị kia là T. Là Vân Mộng Tông Tiêu Trọng. 200 tuổi thành thần đế, 300 tuổi thành đế chủ, dốc lòng tu hành 5.000 năm, đạo chủ chi cảnh đã vô địch thủ. Thiên hạ vô địch. Tiêu Trọng, trấn áp một thời đại. Tiêu Trọng học máu. Tiêu Trọng đang gầm thét. Tiêu Trọng tại cực độ phẫn nộ gào thét, sau lại nôn hai ngụm máu. Tiêu Trọng bại. Tiêu Trọng, ta cảm ơn các ngươi 8 lần tổ tông. Ghê gớm, hắn xuất thủ, hỗn độn thần cảnh, vạn cổ yêu nghiệt Mạc Vân. Mạc Vân xuất kiếm. Một kiếm này vô địch. Một kiếm này, vô song. Một kiếm này, chính hắn đang học máu. Vang dội thanh âm dừng lại một hồi, nói bổ sung, cuồng thủ. Người tới, đem cái kia hai cái cự linh tộc lớn giọng cho đuổi đi ra. Các ngươi làm cái gì? Chúng ta không sai, không muốn để cho ta tiếp tục xem, ta muốn nhìn thiếu tông chủ trăng bức, nhà ta thiếu tông chủ muốn lên. Thiếu tông chủ, nhanh trăng bức. Cái kia, hai vị này là chúng ta thiên đế môn đệ tử, xin lỗi xin lỗi. Ha ha, một hồi sẽ không nói lung tung, chư vị thứ lỗi. Diệp Hư đứng người lên cười ha hả nói, tiếp lấy đem thiên đế môn thủ vệ hai tên môn tướng mang về. Ngươi nói các ngươi hai cái giọng lớn, sẽ tạo thế, ta mẹ nó mới mang các ngươi hai cái tới. Không phải để cho các ngươi hai cái mà nói trò cười. Diệp Hư im lặng bụng mặt truyền âm nói, thiên đế môn cũng là nhân tài, hắn mẹ nó thực sự là tin thiên đế môn đệ tử ta. Để cho hai con hàng này giới thiệu những thiên kiêu này tiêu chuẩn đến cho ảnh tạo thế, này hai khờ hàng quả thực là đem hắn phân thân cố gắng tạo nên vô địch khí trang biến thành cười trận. Trên bậc thang, Diệp Vân Sơ mở to hai mắt nhìn xem dưới đài hai cái đại hán khôi ngô cùng vô số ánh mắt quái dị quần chúng, còn có trong mắt hàng mang chợt lộ yêu nghiệt. Trong lòng một trận lột bột. Xong rồi, bản công tử thành chê cười. Tất cả mọi người bởi vì hai cái lớn giọng nguyên nhân, nhau nhau đem ánh mắt tụ vào tại Diệp Vân Sơ trên người. Diệp tiểu tô nhịn không được nhẹ trao lại lông mày, tỷ đệ tình thâm lặng lẽ meo meo rời xa. Thiên đế môn thiếu tông chủ, tất cả mọi người chờ ngươi trang bước đầu. Phía dưới trọng thương Tiêu Trọng nghiến răng nghiến lợi nói. Tất cả mọi người là thiên kiêu, đều có cường hoành trước kia. Hôm nay bại, nguyên bản cũng không có gì, nhưng là bị người như vậy tuyên truyền, bọn họ thành ảnh vật làm nền. Cái này không trọng yếu, này rõ ràng chính là cái này Diệp Vân Sơ vì mình trang bước, đến như vậy một màn kịch. Trước hết để cho bọn họ những cái này yêu nghiệt trở thành trò cười. Về sau này Diệp Vân Sơ xông qua kiếm khí, đang lâm đỉnh núi. Đến lúc đó, Diệp Vân Sơ thanh danh đại chấn, danh chấn thiên hạ. Hảo gia hỏa, người này như vậy chó sao? Diệp Vân Sơ có chút mộng bức, không phải, lão tử lúc nào nói lão tử muốn trăng bức. Còn nữa, hai cái này cự linh tộc đại hán không phải tỷ phu mãnh liệt yêu cầu mang đến sao? Bạn công tử làm cái gì? Lúc này, Diệp Vân Sơ nhìn về phía Diệp Hư. Diệp Hư có chút chuột dạ đung đưa quạt xếp. Cái này, khụt. Hắn cũng không thể nói cho cự linh tộc hai cái đại hắn, lần này là vì cho ảnh tạo thế a. Cho nên Diệp Vân Sơ chẳng phải bị hắn kéo ra ngoài làm viện cớ nha. Cái này có thể trách hắn. Diệp Vân Sơ thế nhưng là hắn tình cảm chân thành thân hữu, tay chân huynh đệ, hắn cổ trường thanh liền xem như muôn lần chết, cũng làm không sức một chút bán huynh đệ sự tình. Vân Sơ, ta đã nói với ngươi rồi, không muốn thèm muốn hư danh. Ngươi nói ngươi, nhất định phải ta mang theo hai cái này khờ hàng tới cho ngươi tạo thế. Bất quá, nếu như cũng đã đến lúc này. Lên đi, nói thiên hạ biết người, ta thiên đế môn thiếu tông chủ, hạng gì vô địch. Diệp Hư cao giọng nói. Ta sao sao sao sao sao sao, một loại thực vật. Diệp Vân Sơ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Hư. Diệp Hư, ngươi mẹ nó thực sự là chó à. Diệp Vân Sơ nổi giận mắng, tiếp theo, tại chỗ có người khó chịu ánh mắt bên trong xoay người. Này nước bẩn, hắn là xác định vững chắc rửa không sạch, này chó tỷ phu rõ ràng là nhằm vào hắn. Diệp Hư biểu thị ngươi thật oan uổng ta. Ta chỉ là muốn cho bản thân thân ngoại hóa thân tạo thế, để cho những tu sĩ này đem hôm nay chứng kiến hết thảy truyền khắp thiên hạ. Ngày sau, tuyệt sắc bản so đấu phía trên, đưa cho chính mình thân ngoại hóa thân thêm điểm. Nào biết được hai cái này nhút nhát hàng như vậy khờ, đem sự tình làm thành dạng này. Có chỗ tốt, hắn thân ngoại hóa thân đến, xảy ra chuyện, để cho em vợ trên đỉnh, mẹ, lão tử quả thực là thiên tài. Diệp Vân Sơ phóng tới kiếm khí, tất cả tu sĩ tiếp đang nhìn Diệp Vân Sơ trò cười. Nhưng mà kèm theo thiên đạo chi lực tại hắn quanh thân vần quanh, Diệp Vân Sơ tay phải hóa thành long trảo, ngang ngược xé nát kiếm khí, thông dòng đi tới ảnh bên cạnh ngồi ở. Hắn lên rồi. Hắn dĩ nhiên phá mở kiếm khí. Thật mạnh. Lập tức, vô số vây xem tu sĩ oanh động lên. Phía trước yêu nghiệt cũng là tam cực cảnh danh chấn nhất thời đỉnh cấp yêu nghiệt. Trừ bỏ Hạo Vân Điện, Âm Dương Huyền Hà, Cửu Trọng Thiên Khuyết yêu nghiệt bên ngoài, những cái này yêu nghiệt chính là cấp cao nhất một nhóm. Thế nhưng là, những cái này yêu nghiệt liền kiếm khí đều không thể đột phá, cái này từ bắc cảnh thiên đế môn đi ra tuấn mỹ nam tu, dĩ nhiên như vậy tùy tiện phá mở kiếm khí. Chí cao thiên đạo chi lực. Tu sĩ làm sao có thể đủ nắm vững như thế chí cao thiên đạo chi lực? Hắn là trật tự thủ hộ giả sao? Không đúng, hắn là thiên đạo thể. Tứ đại vương thể một trong thiên đạo thể. Lập tức, toàn bộ khảo hạch quảng trường âm ỉ khắp chúng, Vương thể xuất thế. Vương thể, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, cũng là cấp cao nhất thể chất. Thương linh thể, lấy lực lượng thao túng nội tiếng, võ đạo thể, lấy toàn năng đốn ngộ vi tôn, hỗn độn thiên thể, lấy vô tận thiên phú uy danh lan xa. Hiểu thiên đạo thể, là nắm vững chí cao lực lượng mà để cho vô số tu sĩ tán thưởng. Thì ra là thiên đạo thể, trách không được cuồng ngạo như vậy. Mạc Vân diễu cợt nói, bất quá ngươi như vậy tạo thế, cũng bất quá là qua kiếm khí này phong tỏa thôi. Vương thể, đều là cùng giai vô địch tồn tại. Ngươi cùng ảnh cũng là đạo chủ, hiểu ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi đấu thắng ảnh sao? Không sai, bác đại thần cảnh ra vương thể, quả thật làm cho người kinh ngạc. Thế nhưng là ta tam cực cảnh có bóng tỏa trấn, chính là cái gọi là hợp chiến đệ nhất nhân, cái gọi là vương thể, lại như thế nào? Lúc này, có không ít tu sĩ nói thẳng, dẫm lên ta tam cực cảnh yêu nghiệt dương danh. Ha ha, như thế bị ủi. Khinh thường thanh âm liên tiếp. Diệp Vân Sơn là có khổ khó nói, việc này hắn thật không có làm qua. Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao hắn cũng không tham gia tuyệt sắc bản, thanh danh có trọng yếu không? Không trọng yếu. Tất nhiên bạn công tử Mạc cũng bị mất, vậy liền cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lúc này, Diệp Vân Sơ đứng lên nói. Tam cực cảnh cũng được, bát đại thần cảnh cũng được, các ngươi cái gọi là yêu nghiệt, tại bạn công tử trước mặt, cho tới bây giờ không tính là gì. Đến mức các ngươi nói ảnh. Vừa nói, Diệp Vân Sơ nhìn về phía lạnh lùng ngồi ở một bên ảnh. Hắn xác thực rất mạnh. Nhưng là, sao bớt quá chúng ta Diệp trưởng lão? Một cộng lông. Ừ. Diệp Hư trong tay quạt xếp dừng lại, mộng bức nhìn xem Diệp Vân Sơ. Vừa nói, Diệp Vân Sơ trong tay xuất hiện một cái quạt xếp bỗng nhiên mở ra, thượng thư, thiên hạ yêu nghiệt. Tiếp theo, quạt xếp xoay tròn, gà đất chó sành. Quạt xếp thu hồi, phía trước bỗng nhiên chỉ hướng Diệp Hư. Thiên hạ anh kiệt, nghiêng ngã thiên đế môn, Diệp Hư. Diệp Vân Sơ vô cùng cuồng ngạo nói. Hố lão tử đúng không? Bạn công tử hố không chết ngươi. Cuồng vọng. Lập tức, vô số yêu nghiệt giận dữ mắng mỏ. Cuồng vọng. Sao là cuồng vọng mà nói? Chính là này đế chủ bản dự thi danh ngạch, ta thiên đế môn, độc chiếm thứ ba. Vừa nói, Diệp Vân Sơ nhìn về phía Diệp Tiểu Tô. Tỷ, ngươi còn chưa lên sao? Không để ý tỷ đệ tình đúng không? Các ngươi đôi cậu nam nữ này, đem lão đệ không làm người. Hôm nay, một cái cũng đừng hòng chạy. Diệp Tiểu Tô mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng là lúc này, nàng là thật có điểm muốn chạy trốn hai cái này đần độn. Mắc mới gì đến nàng? Chỉ là lúc này, nàng không lên cũng phải lên, chẳng lẽ danh sách này nàng từ bỏ không được? Lúc này, Diệp Tiểu Tô hướng về phía trên bay đi. Kiếm khí rất mạnh, nhưng mà rất nhanh, Diệp Tiểu Tô liền tìm được kiếm khí yếu kém nhất địa phương, dễ như trở bàn tay vượt qua kiếm khí phong tỏa. Lại một cái. Cái này sao có thể? Trước đó rất nhiều yêu nghiệt tiến vào kiếm khí phong tỏa thời điểm, thế nhưng là vô cùng gian nan. Làm sao hai người này, một cái sau một cái đơn giản. Này thiên đế môn, đến tổ cùng là nơi nào tông môn? Đế chủ bản dự thi danh ngạch chẳng lẽ thật muốn chiếm cứ ba cái không được? Đế chủ bản là tất cả bản danh sách bên trong, cạnh tranh kịch liệt nhất bản danh sách. Bát thần cảnh tông môn, một tông ba người có dự thi danh ngạch. Đây quả thực là khôi hài. Nói cách khác, đế chủ bản dự thi tu sĩ có bốn người đến từ bát đại thần cảnh, mà chúng ta tam cực cảnh, chỉ có một vị. Này một vị, hay là trật tự thủ hộ giả, trật tự thủ hộ giả thế nhưng là một mực tại bát đại thần cảnh sinh động. Mặc dù trật tự thủ hộ giả thuộc về tam cực cảnh thế lực, nhưng là, có vẻ như chỉ là mượn lần này vạn tộc thịnh hội, cao điệu trở về thôi. Trong lúc nhất thời, tam cực cảnh tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Bát đại thần cảnh tu sĩ là vô cùng kích động. Tam cực cảnh xem thường bọn họ cũng không phải một ngày hai ngày, phía trước bản danh sách, dự thi tu sĩ tất cả đều là tam cực cảnh tu sĩ. Bát đại thần cảnh tu sĩ thế nhưng là không ít bị đám người này trào phúng. Nhưng là bây giờ, bát đại thần cảnh thiên kiêu đứng ra. Nữ tu này mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng là này tư thái, khí chất này, tuyệt. Trước sau lồi lõm, dáng vẻ thước tha mềm mại, hoàng mỹ tỷ lệ, nữ nhân này tuyệt đối là mỹ nhân tuyệt thế. Này Diệp Vân Sơ thật buồn nôn, bản thân trang bức bị người chán ghét, còn muốn mạnh mẽ đem tỷ tỷ mình kêu lên đi xấu mặt. Không sai, còn không quên kéo lên tông môn trưởng lão. Diệp Hư trưởng lão thế nhưng là hợp chiến đệ nhất nhân, hơn nữa khiêm tốn hữu lễ, nho nhã ôn hòa. Cùng người này cuồng ngạo, hoàn toàn khác biệt. Muốn nói Diệp Hư xem thường thiên hạ yêu nghiệt, ta là không tin. Là, hợp chiến có hai người, cái kia cựu U Vương từ lại tới đây, vẫn ngồi an tĩnh, thậm chí lười nhắc nhìn chúng yêu nghiệt một chút. Ngược lại Diệp Hư, cầm trong tay quạt xếp, đối với bất kỳ người nào đều đáp lại ôn hòa nụ cười. Diệp trưởng lão, há có thể là Diệp Vân Sơ trong miệng cái loại người này. Diệp Vân Sơ, ngươi thực sự là không biết xấu hổ đến nhà. Tỷ tỷ ngươi bậc này mỹ nhân tuyệt thế, ngươi đều bỏ được lôi kéo đệm lưng. Diệp trưởng lão bậc này nho nhã lễ độ tu sĩ, ngươi đều muốn dội nước bẩn. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ khiển trách Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ trong miệng thần linh thảo im ắng rơi xuống, hắn mở to hai mắt ngu ngơ, nhìn xem đây hết thảy. Ta làm cái gì? Ta mẹ nó đến cùng làm cái gì? Diệp Hư nho nhã lễ độ. Các ngươi mắt mù sao? Con hàng này là chó, con hàng này là thật chó à? Còn nữa, tỷ ta mang theo mạng che mặt, các ngươi làm thế nào thấy được nàng là mỹ nhân tuyệt thế? Liền xem như, chẳng lẽ bạn công tử không đẹp trai? Các ngươi muốn hay không như vậy khác nhau đối đãi? Chỉ có oan uổng ngươi người, mới biết được ngươi cỡ nào oan uổng. Diệp Hư gặp Diệp Vân Sơ như thế, lúc này không đành lòng đứng người lên, hướng về phía tất cả mọi người chắp tay. Vân Sơ tính tình ngang bướng, chư vị chớ nên trách tội. Ta nhân tộc trên dưới một lòng, vô luận là tam cực cảnh tu sĩ vẫn là bát đại thần cảnh tu sĩ, cũng là vì nhân tộc vinh quang mà chiến. Nói tốt. Mạc Vân quát to, hướng về phía Diệp Hư chắp tay. Diệp đạo hữu, quân tử cũng. Không sai, chúng ta thực lực không bằng người, cũng không có gì tốt dạo biện. Diệp Vân Sơ có thể vượt qua kiếm khí ngăn cản thu hoạch được danh ngạch, đó là Diệp Vân Sơ bản sự. Nhưng ta coi không nổi Diệp Vân Sơ loại này mua danh chuộc tiếng hạng người. Cùng là một cái tông môn, người với người chênh lệch, thật to lớn. Tiêu Trọng khinh thường nhìn Diệp Vân Sơ một chút, hư lạnh nói. Diệp Vân Sơ ngồi ở trên tảng đá, dựa vào sau lưng càng lớn thạch đầu, có chút bất lực nhìn xem mảnh này thiên. Mệt mỏi, hủy diệt a. Các hạ cũng không phải là mua danh chuộc tiếng hạng người. Một thanh âm vang lên. Diệp Vân Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nói chuyện ảnh. Ngươi hiểu ta? Chỉ có cường giả mới hiểu cường giả. Không hiểu, ta chỉ là muốn ly gián ngươi cùng các ngươi trưởng lão quan hệ. Nhưng là, nghĩ nghĩ, ta không quá am hiểu. Diệp Vân Sơ im lặng nhìn xem ảnh. Không biết vì sao, ta ở trên thân thể ngươi thấy được quen thuộc lại làm ta chán ghét ảnh tử. Đằng sau cũng có hai cái yêu nghiệt vượt qua kiếm khí, bất quá bị Diệp Vân Sơ đánh bại về sau, cuối cùng ba cái danh ngạch cũng xác định. Chỉ là Diệp Vân Sơ thanh danh bị bôi xấu. Diệp Vân Sơ chỉ có thể biểu thị bản thân gặp người không quen, kết bạn không cẩn thận. Đế chủ bảng sau khi kết thúc là đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo bảng. Này bốn trong bảng bộ khảo hạch đồng dạng là leo núi có một chút tốt, có thể xác định tu sĩ đối với một đạo lý giải, cũng sẽ không thật đem tất cả thực lực toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Nhân tộc lại ngạo, cũng sẽ không thật tại nội bộ khảo hạch thời điểm, liền ngay trước tất cả ngoại tộc tu sĩ mặt, đem trong tộc thiên kiêu ác chủ bài toàn bộ bức ra. Diệp Hư, ảnh, Diệp Tiểu Tô tự nhiên là thu được tứ đại bản danh sách dự thi danh ngạch. Diệp Vân Sơ không có tham gia. Cái khác danh ngạch là cũng là tam cực cảnh yêu nghiệt thu hoạch được. Đằng sau là tuyệt sắc bản thì không cần tại bình xét, bọn họ dung mạo, hôm nay biểu hiện toàn bộ truyền vào cửu trọng thiên khuyết. Âm Dương Huyền Hà chờ đệ tử trong tông trong mắt. Từ những đệ tử này bỏ phiếu, cấp ra dự thi danh ngạch. Ảnh tự nhiên ở trong đó, chính là cái kia, ngồi ở đỉnh núi vô địch dáng người. Liền vậy là đủ rồi, chớ nói chi hắn dung mạo còn cực kỳ ưu tú. Mà nữ tu tuyệt sắc bản dự thi danh sách thì là Diệp Tiểu Tô, Ninh Tiểu Trúc, Thượng Quan Niệm Thanh, Hạo Quý Tâm, Lạc Thanh Thanh. Về sau, nhân thần bản danh ngạch cũng định xuống dưới, mặc dù chỉ có Thượng Quan Tinh Huyệt một người đứng đến cuối cùng, nhưng là trong quá trình chiến đấu, biểu hiện trước mấy tu sĩ đã không cần nhiều lời. Nhân tộc nội bộ khảo hạch, rất đơn giản kết thúc, những cái này dự thi tu sĩ cũng tìm được ba đại thánh tông bồi dưỡng, về sau, chính là vạn tộc thịnh hội. Nhân tộc danh ngạch xác định về sau, mọi người tại Thượng Quan Long Vân dưới sự hướng dẫn đi tới vạn tộc thánh thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên trong còn có hai người, một người đàn ông trung niên, một tên tuyệt sắc nữ tử. Trung niên nam tử cổ Trường Thanh nhận biết, chính là năm đó tiến về Cửu U thành dặn dò hắn nhất định phải cầm xuống vạn tộc thịnh hội chư thiên bản đệ nhất Bách Vân các chủ. Chương 2116. Lúc trước cổ Trường Thanh không biết người này cụ thể tu vi, hôm nay, người này nhưng lại không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, dĩ nhiên là một phương thánh chủ. Trách không được, cửu trọng thiên khuyết lại phái người này trong bóng tối trợ giúp hắn. Mà đổi thành một tên tuyệt sắc nữ tử cũng làm cho cổ Trường Thanh có loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Người này, tự hồ cùng Hạo Vân Hy dáng dấp có chút tương tự. Chẳng lẽ, người này là Hạo Thiên đại nữ nhi Hạo Mộng Điệp? Tất nhiên đem Hạo Thiên xem như địch nhân, cổ Trường Thanh tự nhiên là nghe ngóng Hạo Thiên một chút tình huống căn bản. Ha ha, không sai, ta nhân tộc có các ngươi đám người tuổi trẻ này, quả nhiên là ta nhân tộc chi hưng thịnh. Bách Vân hài lòng nhìn xem cổ Trường Thanh một đoàn người cười nói. Thượng Quan Long Vân đi thẳng tới Bách Vân Thánh Chủ phải phía dưới ngồi xuống. Ba người chúng ta, đại biểu cho Âm Dương Huyền Hà, Cửu Trọng Thiên Khuyết, Hạo Vân Điện. Thượng Quan Long Vân đạm thanh nói, bản tọa Thượng Quan Long Vân, chư vị đã quen biết. Vị này là Cửu Trọng Thiên Khuyết Tam các chủ Bách Vân Thánh Chủ. Vị kia là Hạo Vân Điện Hạo Mộng Điệp Thánh Đế. Thánh Đế, chính là Thánh Thiên Đế. Thánh Thiên Đế thực lực, bình thường so Thánh Chủ càng mạnh. Dù sao, Thánh Thiên Đế thuộc về Thiên Đế con đường Thánh Chủ cường giả. Đương nhiên, Thánh Chủ cũng có phân chia mạnh yếu, như Cửu Trọng Thiên Khuyết Cửu Đại Điện Chủ, bất kỳ một cái nào lấy ra, cùng giai đều không e ngại Thiên Đế, Thời đại trước thánh chủ phổ biến rất mạnh, bọn họ tại thời đại kia rất khó đi thiên đế con đường, bất đắc dĩ đi thánh chủ con đường. Sau thời đại thiên địa quy tắc đầy đủ, thiên đế số lượng biến nhiều, sau thời đại thánh chủ, muốn so thời đại trước thánh chủ yếu rất nhiều. Bát Vân thánh chủ là Tam Điện chủ nhi tử, tuy nói không sánh bằng cha hắn, thực lực cũng không thể khinh thường. Hơn nữa, người nào không biết cửu trọng thiên khuyết phía trước ba điện chính là cửu trọng người thân nhất người trưởng khống, Bát Vân, tuyệt đối là cửu trọng tín nhiệm nhất một trong tâm phúc. Chúng ta gặp qua ba vị tiền bối. Mọi người nhao nhao chắp tay. Bát Vân thánh chủ ôn hòa gật đầu, Hạo Mộng Điệp là đạm mạc nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình. Ừ, chư vị, các ngươi cũng là yêu nghiệt. Chúng ta cũng không cần vòng vo. Tiếp đó, các ngươi muốn tự đi chọn lựa bồi dưỡng tông môn. Chỉ muốn cùng chúng ta đạt thành giao dịch, chúng ta tam đại tông môn sẽ cho dư trình độ nhất định tài nguyên phản hồi. Bao quát lại không giới hạn trong định cấp bảo vật, trọng lượng tu hành tài nguyên, vạn tộc thịnh hội trước đó thánh chủ giảng đạo, vạn tộc thịnh hội về sau, nhập tông tu hành chờ. Bát Vân thánh chủ nói thẳng, cụ thể nội dung giao dịch liên quan đến chúng ta ba tông tư ẩn, không tiện tiết lộ. Chúng ta sẽ trước tiên nói tông môn có thể đưa ra đồ vật, các ngươi căn cứ từ mình nhu cầu, lựa chọn một cái tông môn. Về sau, ký giữ bí mật khế ước về sau, cùng chúng ta các tông người phụ trách trao đổi chi tiết cụ thể. Nếu là không đồng ý, có thể cự tuyệt chúng ta các tông cho đồ vật. Bất quá, không thể trước bất kỳ ai tiết lộ tông này nói ra điều kiện. Hiểu chưa? Đây chính là chọn đội. Nhân tộc mạnh nhất ba cái tông môn, cửu trọng thiên khuyết, Âm Dương Huyền Hà, Hạo Vân Điện ở giữa tất nhiên là có minh tranh ám đấu. Đồng dạng, bọn họ lập trường cũng có chỗ khác biệt. Mà vạn tộc thịnh hội yêu nghiệt, trừ bỏ đơn thuần tham gia tuyệt sắc bản yêu nghiệt bên ngoài, cái khác yêu nghiệt cũng là một nói, hoặc là toàn năng định cấp yêu nghiệt. Có thể nói như vậy, bọn họ những người này, chính là hỗn độn đại thế giới tương lai. Cứ việc, ai cũng không biết hỗn độn đại thế giới còn có hay không tương lai, bất quá, mọi thứ tất nhiên muốn hướng phương diện tốt nghĩ. Cho nên, nơi này yêu nghiệt, tất nhiên sẽ bị tam đại thế lực lôi kéo, vô luận là thu nhập nó tông môn, vẫn là kết thiện duyên, cũng là vô cùng tốt. Cửu trọng đối với yêu nghiệt, từ trước đến nay rất xem trọng, cái này cũng mới có sau thời đại trăm hoa đua nở. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy nhau nhau gật đầu. Tốt, như vậy, tiếp đó, ta trước tiên nói cửu trọng thiên khuyết có thể đưa ra chỗ tốt. Bao quát Thái Sơn Nguyên Bảo, Hàng Âm Đạo Tác mạnh vỡ, cửu trọng của thánh đại nhân tự mình giảng đạo, gia nhập cửu trọng thiên khuyết đệ nhất điện, trở thành vạn tộc liên minh trưởng lão. Bách Vân mỗi một câu đều bị đang ngồi tu sĩ trẻ tuổi trái tim gia tốc nhảy lên. Đây chính là hỗn độn đại thế giới đệ nhất tông sao? Này xuất ra đồ vật liền không có kém, liền nói là mảnh vỡ đều có thể lấy ra. Điên, đúng là điên. Như vậy chúng ta Âm Dương Huyền Hà điều kiện như sau. Thượng Quan Long Vân nói tiếp, Thái Sơ Nguyên Bảo, thánh chủ cấp Thái Sơ cổ thú tinh huyết, gia nhập Âm Dương Huyền Hà Thiên Dương Điện, trở thành Âm Dương Huyền Hà phụ thuộc tông môn, bất luận tông môn gì tông chủ. Cái gì? Lập tức, mọi người con ngươi có chút co rụt lại. Âm Dương Huyền Hà phụ thuộc tông môn, thế nhưng là bao quát định cấp thánh tông. Mà trở thành một tông tông chủ, cho dù cái này tông môn vẫn như cũ phụ thuộc Âm Dương Huyền Hà, hiểu có thể ở trong đó được chỗ tốt, không thể tưởng tượng. Tiếp đó, là ta Hạo Vân Điện có thể cho ra đồ vật. Thái Sơn Nguyên Bảo, tạo hóa bảo vật thánh tâm kiếm, gia nhập Hạo Vân Điện thần chủ điện, đón dâu Hạo Vân Điện thánh nữ, gả cho Hạo Vân Điện thánh tử. Hạo gia hỏa. Này tam đại tông môn xuất phẩm đều là tinh phẩm. Người nào không biết, đương đại Hạo Vân Điện thánh nữ, thánh tử đều là thiên chi kiêu nữ, thiên chi kiêu tử. Nếu không có Hạo Vân Điện không thể tham gia vạn tộc thịnh hội, phàm là hai vị này xuất thủ, hai chỗ tất nhiên là bọn họ. Hạo Vân Điện thánh tử, thánh nữ có được cực lớn quyền lợi, trở thành bọn họ nam nhân, nữ nhân, đồng dạng có thể có được trọng lượng tài nguyên bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư ba cái tông môn cho ra điều kiện. Cửu trọng thiên khuyết điều kiện bên trong, đạo tác mạnh vỡ trọng yếu nhất, nhưng là dù sao cũng là mạnh vỡ. Âm Dương Huyền Hà cho ra là thánh chủ cấp Thái Sơ cổ thú tinh huyết, thứ này so ra kém đạo tác mạnh vỡ, nhưng là đối với luyện thể tu sĩ mà nói, tuyệt đối là thối thế chí bảo. Thánh chủ cấp bậc Thái Sơ cổ thú, hắn tinh huyết trân quý bậc nào, đối với loại này đẳng cấp cổ thú, cơ bản sẽ không cho ra bản thân máu tươi. Cổ thú tinh huyết cùng nhân tộc khác biệt, cổ thú tinh huyết liên quan đến bọn chúng tu vi căn cơ, mất đi một giọt đều sẽ đối bọn nó tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đến mức trở thành Âm Dương Huyền Hà phụ thuộc tông môn, bất luận tông môn gì tông chủ, trong đó khả năng khống chế tính quá lớn. Tông chủ, đối với mỗi cái tông môn định nghĩa khác biệt, như Cổ Trường Thanh tông môn, tông chủ chính là đệ nhất nhân. Cũng vậy, có rất nhiều tông môn, tông chủ chỉ là có nhất định quyền lợi, Thái Thượng Trưởng Lão mới thực sự là người cầm quyền. Cho nên, Âm Dương Huyền Hà cho ra điều kiện này nhìn như cực kỳ mê người, kỳ thực, thao tác cụ thể ở chỗ Âm Dương Huyền Hà. Mà Hạo Vân Điện điều kiện, cái kia chính là chân thật mê người. Người trước đừng quảng cưới thánh nữ sau có thể được bao nhiêu tài nguyên đi, liền hỏi người thánh nữ non không non à. Cục. Này Hạo Vân Điện điều kiện, kỳ thật cũng là thao tác tính cực lớn, cưới thánh nữ về sau, là trở thành thánh nữ trai lơ, vẫn là thánh nữ tuyệt đối đạo lữ. Quyền lợi là thông qua đạo lữ được, vẫn nói mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng giao phó nhất định thân phận. Những cái này cũng là ẩn số. Bất quá, thánh tâm kiếm vậy, nhưng là cùng. Này, nhưng là chân chính tạo hóa bảo vật a, hơn nữa còn là có quan hệ thần thức định cấp tạo hóa bảo vật. Lấy thần thức thôi động, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, giết người trảm hồn, dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất là vật này đối với tu sĩ thần hồn có cực mạnh uy hiếp, có được thánh tâm kiếm nơi tay, đối thủ liền thần thức cũng không dám ngoại phóng. Đây cũng là hạn chế đối phương tiếp cận ba thành chiến lược, dù sao, không có thần thức, dựa vào lục cảm, rất khó bắt thần linh tốc độ. Thánh tâm kiếm uy năng cùng người sử dụng thần thức cường độ, thần thức đẳng cấp cùng một nhịp thở. Đây đối với có được đạo thức của Trường Thanh mà nói, không thể nghi ngờ là cực phẩm bảo vật. Hảo gia hỏa, ba cái tông môn, một cái cho pháp tắc, một cái cho luyện thể, một cái cho thần thức. Hắn tất cả đều muốn. Cái kia. Riêng phần mình đi một nhà a. Mọi người đưa mắt nhìn nhau ở giữa, bắt đầu căn cứ từ mình nhu cầu lựa chọn. Những chỗ tốt này rất nhiều, nhưng là cũng không phải là ai cũng có thể được. Tỉ như hàng âm đạo tác mạnh vỡ bậc này kỳ vật, cho dù là cửu trọng thiên khuyết, sợ là chỉ có một cái. Tất nhiên là muốn thỏa mãn cực kỳ khắc nghiệt điều kiện mới có thể thu được. Lúc này, Diệp Hư đứng người lên hướng đi Bách Vân Thánh Chủ. Hắn lúc này tại Hạo Vân Điện cùng âm dương huyền hà cao tầng trong mắt, đã coi như là trong suốt, không có khả năng đi hai cái này tông môn. Diệp Hư, ta Hạo Vân Điện, có lẽ thích hợp ngươi. Cho tới nay, lạnh lùng nhất Hạo Mộng Điệp đột ngột nói. Thật sao, chỉ sợ ta là không sống tới vạn tộc thịnh hội. Diệp Hư không khách khí nói. Nghe nói lời này, nên Thanh Lăng đám người nhau nhau nhìn về phía Diệp Hư, ánh mắt lộ ra một tia thiện ý. Bọn họ tại Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn bên trong cũng thường xuyên thu hoạch được một chút liên quan tới cổ Trường Thanh tin tức. Này Hạo Vân Điện, cũng không phải cái gì đồ tốt, tất nhiên trước mắt Diệp Hư cùng Hạo Vân Điện không đối phó, địch nhân kia địch nhân chính là bằng hữu. Ngươi lại thế nào cảm giác, giữa chúng ta không có cơ hội hợp tác? Hạo Mộng Điệp đạm thanh nói. Vĩnh viễn không có khả năng. Diệp Hư kiên định nói. Ta Diệp Hư, chính là muôn lần chết, cũng sẽ không cùng Hạo Vân Điện kéo núi quan hệ. Thừ. Nói xong, Diệp Hư đi đến Bách Vân Cổ Thánh sau lưng. Hạo Mộng Điệp nghe vậy, nhưng lại không có nhiều lời, chỉ là đạm mạc liếc Diệp Hư một chút, tiếp lấy ánh mắt quét về phía Cửu U Vương. Nhưng vào lúc này, ảnh hướng đi Hạo Mộng Điệp. Ta đối với Thánh Tâm Kiếm, rất có hứng thú. Ảnh, đừng quên, ngươi cùng chúng ta âm dương huyền hà ước định. Thượng Quan Long Vân ý vị thâm trường nói. Ta đi Hạo Vân Điện, không ảnh hưởng chúng ta ước định. Mặt khác, với ta mà nói, Thánh Tâm Kiếm, quan trọng hơn. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta có thể đem đạo tác mạnh vỡ trả lại cho các ngươi. Ảnh nói thẳng. Thượng Quan Long Vân nhìn kỹ ảnh, trong lòng âm thầm suy tư, nhìn tới kẻ này cùng cổ Trường Thanh xác thực không có quan hệ. Nếu không, hắn làm sao có thể đủ như thế không thèm để ý âm dương huyền hà hàng âm đạo tác mạnh vỡ. Phải biết, hàng âm đạo tác mạnh vỡ tổng cộng 3 cái, cửu trọng thiên khuyết 1 cái, âm dương huyền hà 1 cái, cộng thêm 1 cái tại luân hồi chi giới xuất hiện qua. Cái kia hàng âm đạo tác 8 thành là Diệp Hư lấy được, tăng thêm cửu trọng thiên khuyết 1 quả này, như vậy, âm dương huyền hà hàng âm đạo tác mạnh vỡ coi như quá trọng yếu. Mà kẻ này là đại đạo kiếm thánh thể, đối kiếm đạo bảo vật si mê tất nhiên là viễn siêu người khác. Hắn hiện tại biểu hiện, hoàn toàn không có vấn đề. Tông chủ nói không sai, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Không sao, chúng ta ước định vẫn như cũ giữ lời. Ngươi là đại đạo kiếm thánh thể. Hạo Mộng Điệp nhìn xem ảnh, lộ ra một tia kinh ngạc nói. Không sai, cho nên, thánh tâm kiếm, ta cần. Ảnh gật đầu. Rất tốt, bất quá tạo hóa bảo vật không phải dễ cầm như vậy. Đến lúc đó, còn phải xem ngươi bản sự. Hạo Mộng Điệp gật đầu, ngược lại nhìn về phía cổ Trường Thanh. Cửu U Vương, đối với thiên cảnh quỷ tu, ta ngược lại thật ra biết rõ một cái tông môn. Gọi là Hoàng Tuyền Quỷ Môn. Không biết, ngươi có nghe nói qua. Cổ Trường Thanh nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Mộng Điệp. Nghe qua, ta Cửu U Thành không hứng thú tham gia các ngươi cái nào dơ bẩn sự tình, đừng đánh ta chú ý. Hoàng Tuyền Quỷ Môn sự tình, ta Cửu U Thành lười nhắc quản. Ngươi biết cái gì? Ta biết, sao ngươi tưởng tượng nhiều. Bất quá, ta sẽ không giúp ngươi. Cổ Trường Thanh nửa thật nửa giả nói. Hạo Mộng Điệp cho mày, nếu là trước mắt Cửu U Vương có nửa phần che lấp, nàng đều sẽ hoài nghi Cửu U Vương cùng âm dương cổ thánh có quan hệ. Hết lần này tới lần khác trước mắt Cửu U Vương nói như thế từ, ngược lại là để cho Hạo Mộng Điệp không cách nào phân biệt. Bất quá nghĩ đến âm dương cổ thánh tính cách, nàng cảm thấy Cửu U Vương là âm dương cổ thánh khả năng không cao. Âm dương cổ thánh tuyệt không có khả năng để cho bản thể cùng thân ngoại hóa thân đều như thế cao điệu. Mặt khác, đi qua những năm này điều tra, cửu U thành tựa hồ cùng thiên địa cổ thánh có quan hệ. Sau lưng không còn có tại năm cái thánh chủ, lai lịch rất là thần bí. Cổ Trường Thanh không để ý đến Hạo Mộng Điệp, mà là nhìn về phía Thượng Quan Long Vân. Không biết Quý Tông cho ra cổ thánh tinh huyết là loại nào cổ thú tinh huyết. Thượng Quan Long Vân lúc này đánh giá trước mắt Cổ Trường Thanh. Thiên cảnh phương diện, cửu U Vương là âm dương cổ thánh bản thể đối tượng hoài nghi một trong. Bất quá, cửu U Vương là quỷ tu, hơn nữa đúng là một cái quỷ khí cực kỳ nồng đậm đọa quỷ. Điểm này, Thượng Quan Long Vân sẽ không nhìn lầm. Chỉ tiếc, này cửu U Vương chỉ tham gia đế chủ bản, nếu không, hảo hảo bồi dưỡng, chưa chắc không thể trợ giúp âm dương huyền hà được hồng mông cổ bi tín vật. Thượng Quan Long Vân xác thực không sai, Cổ Trường Thanh quỷ khí trên người nồng độ, đúng là triệt để đọa quỷ. Nếu không có hắn huyết mạch đặc thù, quỷ khí không cách nào đem hắn ăn mòn thành quỷ vật, hắn đã sớm người không ra người quỷ không ra quỷ. Hồn thiên huyết mãn. À, cái kia ta lựa chọn âm dương huyền hà. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Hồn thiên huyết mãn chính là huyết khí thịnh vượng nhất cổ thú một trong. Mà quỷ tu thiếu nhất chính là huyết khí. Nếu hắn là âm dương cổ thánh bản thể, hắn làm sao dám đi âm dương huyền hà. Hạo Mộng Điệp âm thầm nỉ non. Thượng Quan Long Vân cũng cẩn thận nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh sau mặt nạ hai mắt, muốn xem ra cái gì một chút cùng Diệp Hư giống nhau địa phương. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn ra. Chủ động tới ta âm dương huyền hà, mục tiêu là vì cổ thú tinh huyết. Đúng là một cái quỷ tu có thể làm ra sự tình. Hắn cùng với âm dương sợ là cũng không có quan hệ gì. Cái kia âm dương bản thể ở nơi nào? Cũng đúng, lấy âm dương tính cách, tất nhiên để cho thân ngoại hóa thân ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, bản thể thì nhất định là một cái tên không kinh truyền tán tu, giấu kín tại trong biển người mênh mông. Này, mới là âm dương thỏ khôn có ba hang cách làm. Làm sao lại để cho bản thể, thân ngoại hóa thân đều trực tiếp đưa đến trước mặt bọn họ? Thượng Quan Long Vân âm thầm nỉ non. Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Long Vân truyền âm cho ảnh. Đường ảnh tiểu hữu, này cửu U Vương tình huống, ngươi biết không? Cửu U Thành có phải hay không thiên địa thế lực, Đường ảnh hẳn phải biết một chút. Đường ảnh kẻ này cùng âm dương huyền hà vốn là có giao dịch, trật tự thủ hộ giả cùng âm dương huyền hà cũng coi như giao hảo, nghĩ đến hẳn là sẽ không gạt những sự tình này. Gia gia của ta chỉ nói, không muốn cùng cửu U Thành là địch, cái khác, cũng không nhiều lời. Ta cũng không biết cái khác nhiều tin tức hơn. Cái này là đủ rồi. Thượng Quan Long Vân dĩ nhiên xác định bản thân phán đoán, cửu U Thành quả nhiên là thiên địa cổ thánh còn sót lại thế lực. Nhìn tới, vạn tộc thịnh hội phía trên, chỉ có thể ứng phó âm dương thân ngoại hóa thân. Đến mức bản thể, còn phải nghĩ biện pháp tìm ra. Cửu U Thành tất nhiên tại thiên cảnh, như vậy, phải chăng có thể lợi dụng cửu U Thành tìm tới một chút âm dương cổ thánh bản thể đâu? Tuy nói thiên địa thế lực tất nhiên là muốn trợ giúp âm dương cổ thánh, bất quá, lúc này âm dương cổ thánh vẫn là tin tức, thiên địa thế lực, nhưng không biết a. Bọn họ vẫn như cũ cho rằng âm dương huyền hà bên trong có âm dương cổ thánh tọa trấn. Ta âm dương huyền hà hoan nghênh bất luận cái gì thiên kiêu. Thượng Quan Long Vân gật đầu. Tiếp đó, tu sĩ khác cũng riêng phần mình lựa chọn muốn đạt thành giao dịch thế lực. Cổ Trường Thanh cố nhân tự nhiên là thuần một sắc lựa chọn cửu trọng thiên khuyết. Như thế, mọi người đi theo lựa chọn thế lực cường giả rời đi. Vạn tộc thịnh hội mở ra sắp đến, bọn họ lúc này là không thể nào tiến về những tông môn này tu hành. Lúc này, nói điều kiện xong, ngày sau là gia nhập tông môn, vẫn là chỉ là tạm thời mượn nhờ tông môn tu hành, đến lúc đó lại nói. Cửu trọng thiên khuyết vạn tộc thánh thành trụ sở. Mọi người đi theo Bách Vân Thánh chủ đi tới một chỗ bên trong đại điện. Trận pháp mở ra, ngăn cách nơi đây tất cả cảm giác. Trên đường đi, Diệp Hư đều đang nghĩ lấy muốn hay không cùng Ninh Thanh Lang đám người nhận nhau. Chỉ là muốn nghĩ, hắn vẫn là quyết định tạm thời không quen biết nhau. Hắn cái này thân ngoại hóa thân là bày ở ngoài sáng, nhưng là âm dương huyền hà cũng không biết Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn những tu sĩ này là hắn cố nhân. Mà Ninh Thanh Lang đám người ma danh ẩn tích, tự nhiên cũng là vì che giấu mình thân phận. Nhưng là, các nàng thế nhưng là tham gia tuyệt sắc bản, nghĩ đến Hạo Vân Điện tu sĩ đã biết rồi các nàng bộ dáng. Sẽ có hay không có hoài nghi đâu. Điểm này Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng, dù sao năm đó phàm vực thời điểm, Hạo Thiên cũng không chú ý đến hắn. Cho nên đối với hắn phàm vực cố nhân cũng không hiểu rõ, Huyền Thiên Nguyệt Tâm môn lưng tự cửu trọng thiên khuyết, tất nhiên dám điều động Thượng Quan Tinh Nguyệt đám tuyệt sắc bản. Nghĩ đến phàm vực sự tình, cửu trọng thiên khuyết sớm đã làm xong an bài. Hạo Vân Điện khả năng biết rõ hắn phàm vực cố nhân tên, chưa hẳn biết rõ bọn họ bộ dáng. Như vậy lúc này, hắn cái này đã bại lộ thân ngoại hóa thân cùng Ninh Thanh Lang đám người tiếp xúc, cũng không phải là chuyện tốt. Tốt rồi, ký hiệp nghị bảo mật. Bách Vân lấy ra hiệp nghị bảo mật giao cho mọi người lúc này dùng thần hồn khắc xuống lạc ấn. Ta cửu trọng thiên khuyết điều kiện phân ba cái cấp bậc, hoàn thành xa hoa nhất lần, có thể thu hoạch được đạo tác mạnh vỡ, cái khác cấp bậc, cũng có Thái Sơn Nguyên Bảo. Vạn tộc thịnh hội trưởng lão chờ đối ứng ban thưởng. Thứ một cái cấp bậc điều kiện. Vô địch dị tộc yêu nghiệt, phát động nhân tôn chi chiến bên trên, tận diệt dị tộc thiên kiêu, uy chấn thiên hạ. Nhân tôn chi chiến. Không phải nói, nhân tôn chi chiến là bản danh sách phía trên đa số là ta nhân tộc, mới có thể phát động sao. Đây cũng không phải là lực lượng một người có thể làm đến. Chúng ta hợp lực làm đến về sau, một cái đạo tác mạnh vỡ, lại nên đưa cho ai? Thần đế bản dự thi tu sĩ, Thiên Phong Thành Hồng Vị Hà nghi ngờ nói. Đó là bị động phát động nhân tôn chi chiến điều kiện, còn có một cái điều kiện là chủ động phát động nhân tôn chi chiến. Tại bốn cái bản danh sách so đấu bên trong, lựa chọn nhân tôn khiêu chiến. Nhân tôn khiêu chiến, đó là cái gì? Cụ thể là cái gì, đến lúc đó tự nhiên liền biết. Chỉ cần các ngươi bên trong có người chủ động người đề xuất tôn khiêu chiến, đồng thời đạt được thắng lợi, về sau bức bách vạn tộc mở ra nhân tôn chi chiến, bại tận thiên hạ yêu nghiệt. Liền có thể đạt tới ta cửu trọng thiên khuyết đệ nhất cấp bậc lần điều kiện, thu hoạch được đạo tác mạnh vỡ. Bách Vân giải thích nói, cái khác hai cái cấp bậc điều kiện, Diệp Hư cũng không tài cẩn thận nghe, hắn mục tiêu chính là đạo tác mạnh vỡ. Người này tôn khiêu chiến, hắn nhất định phải hoàn thành. Đợi sau khi Bách Vân Thánh Chủ muốn cầu toàn bộ nói xong, chư vị, nếu là cảm thấy những điều kiện này hà khắc, có thể không nhìn, chỉ cần giữ bí mật liền có thể. Nói thật, cửu trọng thiên khuyết điều kiện đều là vì hỗn độn đại thế giới, nhân tôn chi chiến, để cho nhân tộc uy tín đạt đến đỉnh phong, cũng là vì cho đằng sau hạo kiếp làm an bài. Đối với cổ Trường Thanh bọn người tới nói, căn bản không tồn tại hà khắc khả năng. Rất nhanh, mọi người liền tràn đầy phấn khởi rời đi. Nguyên một đám chiến ý tràn đầy, Diệp Hư lúc rời đi, bị Bách Vân Thánh Chủ gọi lại. Ngồi. Bách Vân ngồi xuống, hướng về phía bên cạnh cái ghế khoác tay. Diệp Hư lúc này ngồi xuống, Bách Vân tiền bối, thế nhưng là còn có việc. Bản thể của ngươi làm sao cũng tới. Quá mạo hiểm. Bách Vân cao mày nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Các ngươi đều cảm thấy ta bản thể sẽ không tới, ta bản thể hết lần này tới lần khác đến rồi, ngược lại sẽ không để cho người hoài nghi. Diệp Hư lắc đầu. Lời tuy như thế, hiểu ta vẫn như cũ cảm thấy, bản thể của ngươi nên biến thành tán tu, che giấu. Trước đó đối thủ của ngươi là Hạo Vân Điện làm việc, lấy lợi ích xuất phát, cũng không phải là không nói quy tắc. Nhưng là âm dương huyền hà những tên kia, đối với ngươi thế nhưng là không từ thủ đoạn. Bách Vân lắc đầu, nên tiểu trúc bọn họ đều là ngươi cố nhân, lần này vạn tộc đại hội về sau, ngươi là dự định đem bọn họ tiếp vào Cửu U Thành, vẫn là để bọn họ tiếp tục tại Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn. Hồi Cửu U Thành A. Diệp Hư suy nghĩ một chút nói, một mực quấy rầy Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn, ta, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Đúng rồi tiền bối, nghe nói Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn môn chủ cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết có quan hệ, không biết này Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn môn chủ là người phương nào. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải ngay mặt nói lời cảm tạ. Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn, Vân Mộng Tông chờ đại tông cũng là cổ Trường Thanh giai tầng tiếp xúc không đến tồn tại, trước đó hắn cũng hỏi qua Đường Võ những vấn đề này. Bất quá Đường Võ tự hồ là bị người cảnh cáo, đối với cái này ấp úng. Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn là cùng ta Cửu Trọng Thiên Khuyết quan hệ nổi bật. Nói cho ngươi, cũng không sao, Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn phó môn chủ chính là chúng ta tông chủ Cửu Trọng cổ thánh tiểu nhi tử Hoắc Hiên Viên. Người môn chủ kia đâu? Môn chủ cực kỳ thần bí, đa số thời gian đều ở tìm tu, bất quá thân phận nàng cũng không phải là cái gì bí mật. Kỳ thật Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn môn chủ là chúng ta tông chủ nữ nhi Hoắc Mộc Thi. Hoắc Mộng Ly tình huống, hắn Bách Vân tự nhiên là biết rõ. Loại này ngàn vạn hóa thân phương pháp tu luyện rất là cường hoành, trải qua hồng trần mới có thể thu được vô thượng đạo tâm. Hiểu loại này hóa thân chi pháp cũng có cực lớn tai hại, cái kia chính là tình cảm. Theo đạo lý mà nói, Hoắc Mộng Ly hóa thân mặc dù không có bản thể ký ức, nhưng là tính cách cùng bản thể không kém nhiều, hơn nữa bởi vì một số tiềm ẩn ảnh hưởng, tâm mắt cực cao. Cơ bản không có khả năng có nam tu có thể nhập Hoắc Mộng Ly hóa thân mắt. Hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, đụng phải âm dương cổ thánh kiện thế. Lúc này, phần cảm tình này, đối với Hoắc Mộng Ly mà nói ngược lại thành gánh vác. Hoắc Mộng Ly cùng cực tất cả đi chiếu cố cổ Trường Thanh cố nhân, không ngừng tại Cửu Trọng Thiên Khuyết lấy được đồ vật đi bồi dưỡng cổ Trường Thanh bên người tu sĩ. Chính là một phần đền bù tổn thất. Nàng không có khả năng cùng với cổ Trường Thanh, nàng cũng sẽ không bởi vì một bộ hóa thân tình cảm ảnh hưởng bản thể tình cảm, cho nên chỉ cần làm ra làm đủ đền bù tổn thất, nàng liền có thể an tâm rời đi. Biết rõ Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn tình huống tu sĩ rất nhiều, toàn bộ tam cực cảnh, đại đa số tu sĩ đều biết Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn môn chủ là Cửu Trọng nữ nhi Hoắc Mộc Thi. Kỳ thực, Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn phía sau chủ nhân, nhưng thật ra là Hoắc Mộng Ly. Chỉ là, Hoắc Mộng Ly là chân chính tông chủ kiện này, biết rõ cũng không có nhiều người. Béo Bảo có thể biết rõ, vẫn là cùng năm đó hắn rời đi cổ hạo nhưng sau khi được trải qua có quan hệ. Béo Bảo vì sao sẽ xuất hiện ở sở gia tổ địa, Vì sao không có ở đây Cổ Hạo Nhiên bên người? Vì sao như thế phá toái không chịu nổi, rời đi Cổ Hạo Nhiên về sau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây hết thảy, Béo Bảo một mực kiên kỵ không sâu, chưa từng cùng Cổ Trường Thanh nói lên. Hỏi thăm nhiều lần về sau, Béo Bảo một mực không nói, Cổ Trường Thanh cũng liền chưa từng tại miệng cưỡng Béo Bảo, chỉ nói là thời điểm chưa tới. Hoắc Ngọc Thi, Cổ Trường Thanh nghi hoặc, chúng ta tông chủ có hai đôi nhi nữ. Hoắc Ngọc Thi chính là chúng ta tông chủ tiểu nữ nhi. Bắc Vân tùy ý nói, tốt rồi, ta biết ngươi nghĩ cảm tạ bọn họ, bất quá bọn hắn làm như thế, cũng là vì đằng sau hạo kiếp. Ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Lần này có thể hay không nhất lên nhân tôn chi chiến, phải nhờ vào ngươi. Thời đại này, các tộc đều có tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế, cộng thêm hòa bình nhiều năm như vậy, các tộc cường giả đã sớm rục trịch, đây đối với đằng sau hạo kiếp bất lợi. Cho nên, chúng ta cần ngươi tại vạn tộc thịnh hội phía trên hiện ra ta nhân tộc hùng phong, khơi gợi lên bọn họ hồi ức, tìm về đối với nhân tộc cung kính. Vạn bối tất không có nhục sứ mệnh. Đúng rồi, tất nhiên Âm Dương Huyền Hà cùng Hạo Vân Điện biết rõ ngươi cổ này thân ngoại hóa thân thân phận, bọn họ liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản ngươi trở thành chư thiên bản đệ nhất. Bách Vân nói tiếp, vạn tộc thịnh hội dù sao cũng là mạc hướng vạn tộc, lại là từ Âm Dương Huyền Hà chủ đạo Thái Huyền Thần Cảnh xem như chủ nhà. Âm Dương Huyền Hà trong bóng tối làm ra một chút thủ đoạn, cho dù ta Cửu Trọng Thiên Khuyết biết có vấn đề, đến lúc đó cũng không biện pháp tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng chỉ trích Âm Dương Huyền Hà. Điểm này, Âm Dương Huyền Hà minh tự chiếu lòng dạ biết rõ, vạn sự đều phải để ý lợi và hại. Hạo kiếp chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết lúc này đứng trước trọng yếu nhất khảo nghiệm. Nếu là ở vạn tộc tu sĩ trước mặt cùng Âm Dương Huyền Hà trở mặt, như vậy đối với nhân tộc thống trị lực lại là cực lớn trùng kích. Đương nhiên, Âm Dương Huyền Hà thủ đoạn cũng không thể quá rõ ràng, nếu là đem Cửu Trọng Thiên Khuyết đặt ở trên lửa nướng, đem chúng ta tông chủ dẫn lửa. Vạn tộc đại hội chính là minh tự chiếu đám người tự kiệt. Cho nên, có nhiều thứ, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đều là đang một cái độ bên trong thao tác. Nhưng là cái này độ, rất có thể sẽ nhường ngươi cùng chư thiên bản bỏ lỡ cơ hội. Nói đến đây, Bách Vân nhíu chặt lông mày, dừng lại một hồi nói tiếp, cái kia ảnh, rất có thể chính là Âm Dương Huyền Hà trong bóng tối bồi dưỡng quyết định yêu nghiệt. Ta hôm nay nhìn hắn biểu hiện, chính là ngươi, sợ là cũng vô pháp toàn thắng hắn. Như Âm Dương Huyền Hà tại thịnh hội phía trên làm tiếp chút tay chân, chỉ sợ là ngươi đều không cách nào thắng qua ảnh. Dù sao ảnh tham gia tuyệt sắc bản mà ngươi không có. Lần này, ta dự định để cho ảnh thu hoạch được chư thiên bản đệ nhất. Diệp Hư đột một nói. Bách Vân sững sờ, tiếp lấy nghi hoặc nhìn xem Diệp Hư, nghĩ một lát, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, cho nên nói. Bách Vân không có nói tiếp, hai mắt nhìn chăm chăm Diệp Hư một chút về sau, lộ ra nụ cười, tốt, tốt, không hổ là ngươi a. Chuyện thế, ngươi vẫn là ngươi. Như thế, ta cũng yên tâm. Bất quá việc này trọng yếu vô cùng, không được tại cáo tri bất kỳ người nào khác, ta cũng sẽ chỉ nói cho tông chủ. Ừ, vãn bối minh bạch. Lúc này, Diệp Hư chắp tay cáo từ. Đợi Diệp Hư sau khi rời đi, Bách Vân lấy ra một cái đặc chế truyền âm thạch. Đây là Cửu Trọng Thiên Khuyết độc hữu truyền âm thạch, chính là minh tự chiếu, Hạo Thiên ở chỗ này, cũng vô pháp cảm giác được truyền âm chấn động. Cửu Trọng Thiên Khuyết bên trong, Cửu Trọng nghe được bên tai tin tức về sau, khóe miệng nở một nụ cười, chiêu này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Âm Dương, ngươi ở kiếp trước lưu lại cuộc, tại từng bước một thành hình. Nhưng lại ta cân nhắc nhiều lắm. Lúc này, Cửu Trọng đánh ra một đạo thủ quyết, truyền âm trở về. Thái Huyền Cảnh, Cửu Trọng Thiên Khuyết trụ sở. Bách Vân Thánh Chủ nghe trong truyền âm thạch cho phép, có chút mộng bức. Toàn lực ngăn cản ảnh thu hoạch được chư thiên bản đệ nhất, khi tất yếu, phá hư nhất định quy tắc. Bách Vân Thánh Chủ có chút bất đắc dĩ, mấy cái này cổ thánh quyết đoán thật không phải đóng. Này toàn lực ngăn cản phía dưới, nếu để cho ảnh cùng Diệp Hư đều không thể cầm tới chư thiên bản đệ nhất, ngược lại là bị dị tộc tu sĩ được nên làm cái gì? Bất quá, lại ngũ hành trong nhà cái kia song vương thể nha đầu lật tẩy, chơi lớn như vậy cũng là không sao. Nếu như thế, vậy kế tiếp, Âm Dương Huyền Hà toàn lực chặn đánh Diệp Hư, ta Cửu Trọng Thiên Khuyết, liền toàn lực chặn đánh ảnh. Nhưng lại gia hỏa kia bản thể, ngồi ở thính phòng ăn dưa xem trò vui. Âm Dương Cổ Thánh đã thị cảm kéo căng là tình huống như thế nào? Âm Dương Huyền Hà điều kiện rất đơn giản, giết Diệp Hư, liền có thể thu hoạch được cổ thú tinh huyết. Đối với cái này, một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Làm sao, chư vị không có lòng tin? Thượng Quan Long Vân gặp mấy người biểu lộ, nhịn không được nói. Trưởng lão, chúng ta cũng không phải là đế chủ bản dự thi tu sĩ, làm sao có thể đủ chém giết Diệp Hư? Đúng vậy à, ta càng là đan thần bản dự thi tu sĩ, ta luyện đan có thể đem Diệp Hư luyện chết sao? Có người nhịn không được nói. Các ngươi giết không được Diệp Hư không sao? Các ngươi có thể hoàn thành những điều kiện khác, tỉ như tại đan đạo phía trên đánh bại Diệp Hư. Thượng Quan Long Vân đạm thanh nói. Chúng ta có thể thử xem. Tu sĩ khác chắp tay, chỉ là cổ thú tinh huyết, chỉ có một giọt. Yên tâm, Chỉ cần các ngươi có thể làm được tại riêng phần mình tham gia thi đấu bên trong đánh bại Diệp Thư, ta Âm Dương Huyền Hà sẽ dành cho giống nhau giá trị những bảo vật khác. Vừa nói, Thượng Quan Long Vân nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cửu U Vương, ngươi nếu là có thể giết đến Diệp Thư, ra ngoài cổ thú tinh huyết, ta Âm Dương Huyền Hà trong bảo khố, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một dạng chí bảo. Đế chủ trên bảng danh ngạch là Cửu U Vương, Diệp Thư, Đường Ảnh, Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô. Đường Ảnh bên kia đã đạt thành hiệp nghị, nhưng là Đường Ảnh cũng chỉ là hết sức nỗ lực. Lúc này, nếu là thêm một cái Cửu U Vương, chém giết Diệp Thư xác suất chỉ sẽ cao hơn. Diệp Thư không rõ lai lịch, thực lực mạnh mẽ, ta và hắn từng ở luân hồi chi cảnh cùng nhau chiến đấu qua. Ta cũng không nắm chắc chém giết hắn. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ha ha, không sao, hết sức nỗ lực liền tốt. Nếu là xuất thủ, ta chắc chắn sẽ trêu chọc Diệp Thư cùng phía sau hắn Thiên Đế Môn. Diệp Thư hợp chiến đệ nhất về sau, Cửu Trọng Thiên Khuyết đều chưa từng phái người tiến đến kiểm tra đối chiếu sự thật. Có thể thấy được Diệp Thư, hoặc là Thiên Đế Môn lai lịch tất nhiên bất phàm. Trưởng lão cho ra điều kiện tuy tốt. Hiểu ta, nếu thành công, có thể có được bảo vật, ta như thất bại, lại không thu hoạch được gì, còn không duyên cớ đắc tội cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết khả năng đều có quan hệ Thiên Đế Môn. Việc này, ta không cách nào đáp ứng. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Thượng Quan Long Vân có chút im lặng, mấy cái này yêu nghiệt đều không phải là đèn cạn dầu. Cái kia Đường Ảnh trước kia cũng là cùng loại như vậy lý do. Bất quá cũng đúng, nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ đắc tội đối phương, thất bại, cái gì cũng không chiếm được. Vô luận là Đường Ảnh vẫn là Cửu U Vương, sau lưng đều có đại thế lực chèo chống, tuy nói đối với Âm Dương Huyền Hà cho ra bảo vật có hứng thú, nhưng cũng không giống những cái kia nghèo khó tán tu đồng dạng, điên cuồng. Những cái này đại thế lực ra đời tu sĩ, nhất là lại so đo được mất. Bất quá, cùng giai bên trong, ta không e ngại bất kỳ tu sĩ nào, ta có thể bảo đảm, tuyệt sẽ không bại vào Diệp Thư tay. Chỉ là chém giết đối phương. Ta không cách nào bảo đảm. Như vậy như thế nào, chỉ cần ngươi tại đế chủ trên bảng, không bại vào Diệp Thư trong tay, này cổ thú tinh huyết, chính là ngươi. Nếu là có thể giết đến đối phương, không chỉ có cổ thú tinh huyết có thể cho ngươi, ngươi còn có thể tiến về ta Âm Dương Huyền Hà trong bảo khố, tùy ý chọn lựa một dạng chí bảo, như thế nào? Có thể. Ừ, Cửu U Vương, ta chờ mong ngươi biểu hiện. Cùng giai, ta không sợ bất luận kẻ nào. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Hắn đương nhiên sẽ ra tay toàn lực, bản thể, thân ngoại hóa thân, đều sẽ ra tay toàn lực. Chính hắn vốn là không làm gì được bản thân, cho dù bản thể cùng Diệp Thư có một ít năng lực không thể sử dụng, ảnh thực lực tương đối càng mạnh. Nhưng là ảnh là đơn thuần kiếm đạo, bản thể cùng Diệp Thư lại có đủ loại thủ đoạn, kiếm tổ thiên phong mạnh thì mạnh, nhiều thủ đoạn là có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên, lấy hắn ba bộ thân thể thủ đoạn, căn bản không có khả năng đánh bại đối phương, toàn lực chi chiến phía dưới, đánh cái ngang tay. Ngang tài ngang sức, tính bại vào Diệp Thư trong tay sao? Không tính. Ba bộ thân thể đặt song song đệ nhất, hắn không thơm. Đến lúc đó, cổ thú tinh huyết, cũng phải cho. Cổ Trường Thanh lấy ra ghi chép thần tinh. Cái này ghi chép thần tinh làm chứng cớ, đến lúc đó mong rằng tiền bối chớ có đổi ý. Mặc dù có hiệp nghị bảo mật tại, nhưng là nếu như các ngươi lật lọng, hiệp nghị bảo mật là vô hiệu. Hiệp nghị bảo mật chính là tiếp thiên đạo chi lực chỗ viết, việc này không giả được. Tự nhiên, Thượng Quan Long Vân gật đầu. Ghi chép thần tinh loại sự tình này, đại gia lòng dạ biết rõ, chỉ cần giữ bí mật khế ước thành lập, những cái này ghi chép thần tinh cũng vô pháp truyền bá ra ngoài. Nhưng là đồng dạng, không thể bởi vì ba đại thánh tông tên tuổi liền để những cái này yêu nghiệt 100% tín nhiệm. Những cái này yêu nghiệt lai lịch cũng không đơn giản, cũng không phải loại kia ngốc nghếch tin tưởng cái gọi là đại tông danh dự tán tu. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít làm ghi chép thần tinh, bất quá chỉ có Cửu U Vương nói thẳng ra. Có thể thấy được này Cửu U Vương cũng không quá nhiều lòng dạ. Cũng đúng, đọa quỷ có mấy cái có lòng dạ, có thể duy trì thần trí thanh tĩnh, đã rất hiếm thấy. Dạng này tu sĩ cũng là tốt nhất vân vê. Thượng Quan Long Vân hài lòng nhìn Cửu U Vương một chút về sau, đem những điều kiện khác cũng nhất nhất cáo tri. Hạo Vân Điện điều kiện cùng Cổ Trường Thanh dự đoán không giống nhau, Hạo Vân Điện điều kiện là để cho Đường Ảnh đánh giết Cửu U Vương. Đường Ảnh nghe vậy về sau, trực tiếp lắc đầu, xin lỗi, việc này ta làm không được. Nói đùa, trước đó tại Âm Dương Huyền Hà thời điểm hắn đã tại Cửu U Vương sự tình biểu đạt qua bản thân lập trường. Lúc này, làm sao có thể tùy ý cải biến lập trường? Cửu U Thành cùng trật tự thủ hộ giả có sâu xa. Ta không biết, gia gia của ta nói qua, để cho ta không thể đối với Cửu U Vương hạ sát thủ. Đường Ảnh lắc đầu. Hạo Mộng Điệp âm thầm nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, đã ngươi không thể giết Cửu U Vương. Vậy cũng tốt xử lý, chỉ cần ngươi giết Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô thánh tâm kiếm cũng có thể cho ngươi. Lại hoặc là, ngươi tìm cơ hội đối với Cửu U Vương hạ sát thủ, không cần giết chết hắn, nhất định phải tạo nên một cái sắp đem nó chém giết giả tượng. Cũng có thể thu hoạch được thánh tâm kiếm. Từ những điều kiện này đến xem, liền có thể nhìn ra Hạo Vân Điện so Âm Dương Huyền Hà đẳng cấp cao nhiều lắm. Giết Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô là tới khảo thí Hán Đường Ảnh. Hán Đường Ảnh nếu là cùng Âm Dương Cổ Thánh không có quan hệ. Như vậy đối với giết Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô tất nhiên không có bất kỳ băn khoăn nào. Nghĩ đến Hạo Vân Điện tại Âm Dương Huyền Hà nơi đó đã được đến Đường Ảnh đáp ứng giết Diệp Hư tin tức. Hắn lại dám giết Diệp Hư, hiển nhiên là không biết Thiên Đế Môn tình huống. Như vậy, hắn liền không khả năng không dám giết Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô. Mà xuống tay với Cửu U Vương là tới khảo thí Cửu U Vương thân phận. Biết rõ thiên cảnh cổ Trường Thanh thân phận chỉ có Cửu Trọng Thiên Khuyết Cá Biệt tu sĩ cùng Hạo Vân Hy. Hạo Vân Hy có thể là đồ điên, một khi phát hiện Âm Dương Cổ Thánh chuyển thế bản thể có uy hiếp tính mạng, nhất định sẽ liều lĩnh xuất thủ. Nếu như Cửu U Vương là cổ Trường Thanh bản thể, như vậy Đường Ảnh một khi tạo nên một cái sắp đem Cửu U Vương giết chết cục diện, Hạo Vân Hy nhất định sẽ xuất thủ. Cho dù Hạo Vân Hy không xuất thủ, nàng cảm xúc cũng tất nhiên sẽ phát sinh cải biến. Này, đều đủ để cho Hạo Thiên lão yêu quái đó làm ra phán đoán. Ảnh không thể không bội phục đối thủ mình, thật sự không thể khinh thường. Có thể. Ảnh gật đầu. Một tháng sau, Hạo Vân Điện trụ sở, Hạo Thiên một đạo hóa thân xuất hiện. Cha, Cửu Trọng Thiên Khuyết cùng tiểu muội tiếp xúc sao? Không có. Hạo Thiên lắc đầu, nhìn tới này Đường Ảnh, cũng không phải là cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân. Không có mới bình thường, có thể độc lập tồn tại, độc lập tu hành, hơn nữa khí chất hoàn toàn khác biệt thân ngoại hóa thân. Loại này đẳng cấp công pháp, toàn bộ hỗn độn đại thế giới mới có mấy cái. Cổ Trường Thanh làm sao có thể có hai cái như thế đẳng cấp thân ngoại hóa thân? Trừ phi Cửu Trọng Cổ Thánh giao cho hắn nhất khí hóa tam thanh. Hạo Mộng Điệp lắc đầu. Ngươi nói không sai, là vi phụ suy nghĩ nhiều. Cổ Trường Thanh tu hành không nhất khí hóa tam thanh, hắn huyết mạch là vấn đề lớn. Nhất khí hóa tam thanh cùng với những cái khác thân ngoại hóa thân chi thuộc khác biệt. Nhất khí hóa tam thanh sẽ phân ra thiện ác song thể. Cổ Trường Thanh xấu chi thể sẽ thoát ly chưởng khống. Hạo Thiên lắc đầu, tất nhiên Đường Ảnh không có vấn đề, vậy liền để Đường Ảnh hảo hảo thăm dò Cửu U Vương a. Ta ngược lại muốn xem cái này Cửu U Vương đến tột cùng là lai lịch thế nào. Đại hội trong lúc đó nhất định phải chăm tốt muội muội của ngươi, nàng tất cả cảm xúc biến hóa đều muốn ghi chép lại. Ừ, ta minh bạch. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có khả năng đi để cho Bách Vân Cổ Thánh biết rõ Hạo Vân Điện điều kiện, lại để cho Bách Vân đi khuyên bảo Hạo Vân Hy. Dù sao hắn nghe được Hạo Vân Điện tin tức, trước tiên nghĩ đến chính là hắn cái này thân ngoại hóa thân đã biết rồi những tin tình báo này, há có thể bên trong Hạo Vân Điện cái bẫy. Có thể hoàng hồn suy nghĩ một chút, chỉ cần Đường Ảnh là hắn thân ngoại hóa thân, cuộc này liền rất dễ giải quyết. Hạo Vân Điện chẳng lẽ không nghĩ tới tầng này sao? Vì sao còn trực tiếp đưa ra những điều kiện này? Nếu là những người khác, Cổ Trường Thanh sẽ không muốn quá nhiều, nhưng là Hạo Thiên, hắn rất rõ, cáo già. Cho nên, điều kiện không phải Hạo Thiên cuộc. Điều kiện bên ngoài, hắn ứng đối biện pháp mới là Hạo Thiên cuộc. Hạo Thiên chỉ cần nhìn chăm Vân Mộng Tông cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết, một khi Cửu Trọng Thiên Khuyết người cùng Hạo Vân Hy tiếp xúc, như vậy, Đường Ảnh là cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân, Cửu U Vương là bản thể sự tình liền thực trùy. Lúc này, Cửu Trọng Thiên Khuyết cùng Hạo Vân Hy bàn bạc, tám thành là bởi vì Hạo Vân Điện điều kiện sự tình, để cho Hạo Vân Hy không muốn lộ ra chân tướng. Tại giữ bí mật khế ước trói buộc phía dưới còn có thể đem tình huống cáo tri Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chỉ có không e ngại thiên đạo pháp tắc người bị thiên đạo vứt bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Ảnh là cổ Trường Thanh. Mà Cửu Trọng Thiên Khuyết tu sĩ cùng Hạo Vân Hy bàn bạc chính là vì để cho Hạo Vân Hy không lộ ra sơ hở bại lộ Cửu U Vương. Cửu U Vương là ai, còn cần nhiều lời sao? Một mũi tên trúng ba con chim. Duy nhất một lần đem Hạo Vân Điện đối tượng hoài nghi toàn bộ bác tới. Đây chính là Hạo Thiên tính toán. Đến mức Cửu Trọng Thiên Khuyết người bởi vì sự tình khác trùng hợp đi tìm Hạo Vân Hy. Nghĩ đến, Hạo Vân Điện tất nhiên sớm an bài một ít chuyện, bảo đảm Cửu Trọng Thiên Khuyết lúc này tuyệt không có khả năng tìm Hạo Vân Hy. Đến mức cụ thể chuyện gì, Cổ Trường Thanh không biết, nhưng là hắn có thể vững tin, bản thân chỉ cần để cho Bách Vân Thánh chủ truyền lời, bản thân liền bại lộ. Lúc này, hắn muốn làm chính là đóng vai tốt chính mình nhân vật, tất cả thuận lý thành chương, không cùng Vân Mộng Tông có bất cứ liên hệ gì. Hạo Vân Hy cũng không phải ngu xuẩn, cũng không khả năng dễ dàng như vậy lộ tẩy. Lui một vạn bước, Hạo Vân Hy chân lộ nhân bánh. Cửu U Vương thân phận bại lộ, Đường Ảnh thân phận cũng sẽ không có vấn đề gì. Đón lấy bên trong thời gian, Tam Đại Tông đưa cho lựa chọn tông này tu sĩ độ cao nhất độ bồi dưỡng. Trừ bỏ định cấp thiên tài địa bảo không cung cấp, cái khác tu hành tài nguyên, đầy đủ mọi thứ. Đến, lại là một hố, Âm Dương Cổ Thánh tham lam bản tính là có tiếng. Đường Ảnh, bởi vì tính cách cải biến, từ đầu tới đuôi chỉ là nghiên cứu định cấp kiếm đạo thánh pháp, đối với cho đại lượng tài nguyên, căn bản không có hứng thú quá lớn. Hạo Mộng Điệp quan sát sau một thời gian ngắn, trực tiếp không để ý nữa Đường Ảnh. Xác định, không có vấn đề. bản thể cửu u vương liền khó chịu. Nhiều tài nguyên như vậy, toàn bộ chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, coi như quá sung sướng. Cũng may có mặt nạ đem hắn biểu lộ che lấp, lại quỷ khí đem hắn khí chất cải biến, chỉ cần nhìn xuống không tham, liền sẽ không lộ tẩy. Vạn tộc thịnh hội cũng ở đây tam đại tông bình tĩnh, cùng toàn bộ hỗn độn đại thế giới trông chờ mong chậm rãi đến. Thiên hạ vạn tộc, vô số tu sĩ, hội tụ Thái Huyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.